Thần ma hệ thống, chương 52, gai độc, gocchuyenaudio.com. Nhạc Trọng nhìn qua thăng cấp sư nói lời cảm tạ và sau đó rời đi. Đa tạ, sau khi rời khỏi cửa hàng thăng cấp vũ khí, Nhạc Trọng quay người đi vào một nhà trang bị. Nhìn thấy Nhạc Trọng đi vào thì một nữ phục vụ lớn lên xinh đẹp mỉm cười nói. Hoan nghênh quang lâm, Nhạc Trọng nhìn qua nữ nhân viên phục vụ nói ra. Tôi muốn xem liệt kê trang bị. Vâng, nữ phục vụ viên xinh đẹp điểm ngón tay vào hư không. Một loại các trang bị hư không hiện ra. Nhạc Trọng cẩn thận xem xét trang bị được liệt kê. Vượt qua hắn đoán trước, ở trong biểu thị hàng hóa ngay cả phòng hộ phục cấp 1 cũng không có. Đạn chuyên dụng cho gai độc, một phát 50 sinh tồn tệ. Nhìn qua cuối giới thiệu trang bị, Nhạc Trọng trông thấy trang bị có quan hệ tới thứ hắn cần. Rất đắt, Nhạc Trọng nhìn thấy viên đạn gai độc cười khổ một tiếng. Viên đạn gai độc mắc như vậy hắn không chịu nổi. Nhạc Trọng lật trang kế tiếp, trong hai mắt tỏa sáng. Trong tờ thứ hai có được đủ loại dược tề chữa bệnh. Có thể làm tứ chi của người ta tái sinh. Có thể làm cho người ta nhanh chóng phục hồi thể lực. Có thể giải trừ các loại độc tố. Trong một tờ cuối cùng có viết, lục cấp dược tề, G dược tề, có thể trị liệu virus lây nhiễm trong người. Giá cả 50.000 sinh tồn tệ. Cái, Nhạc Trọng nhìn qua G dược tề thập phần quen mắt. Thật sự là quá đắt. Mình đúng là quá nghèo mà. Nếu như Nhạc Trọng có đầy đủ sinh tồn tệ thì hắn nhất định sẽ mua một cờ dược tề làm đồ dự bị. Dù sao ai cũng không biết tương lai sẽ gặp dạng địch nhân nào. Lật lại vài trang, Nhạc Trọng phát hiện trừ hệ chữa bệnh và các siêu dược tề khoa học kỹ thuật ra. Không có trang bị quá mạnh mẽ xuất hiện, Nhạc Trọng khép trang giới thiệu lại, nhìn qua phục vụ viên hỏi. Nơi này chỉ có bao nhiêu trang bị này? Phục vụ viên lẽ phép nói. Vâng, trừ các loại dược tề chữa bệnh thì chỉ khi người khác đem trang bị nhập vào hệ thống ngài mới có thể từ trong hệ thống mua được trang bị cần. Cảm ơn, Nhạc Trọng gật đầu sau đó xoay người rời đi, rời khỏi cửa hàng này. Nhạc Trọng tiến vào một cung điện nhiệm vụ, một phục vụ viên lớn lên thập phần xinh đẹp nhìn thấy Nhạc Trọng đi tới. Nàng tiện tay điểm một cái. Một hình chiếu nhiệm vụ cực lớn hiện ra trước mặt Nhạc Trọng. Hoan nghênh quang lâm nhiệm vụ điện. Nơi này chuyên công bố các loại nhiệm vụ. Chào mừng ngài đến nhận. Thu phục thành phố Bắc Kinh đã rơi vào tay giặc. Thanh lý ngũ hoàng tới 100 tang thi trong thành phố Bắc Kinh thì tính toán hệ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ bắt đầu tính từ khi nhận. Thời hạn 1 năm, thu phục thành phố Bắc Kinh và khôi phục thế lực thủ lĩnh Bắc Kinh sẽ đạt được phòng hộ y cấp 5. 50.000 sinh tồn tệ, cộng thêm 5 cấp, điểm kỹ năng thêm vào. 2. Có danh xưng người thu phục Bắc Kinh. Nhiệm vụ thất bại không bị trừng phạt. Thu phục thành phố Nam Kinh đã rơi vào tay giặc. Trong nhiệm vụ này lộ ra nhiệm vụ hai thành phố lớn. Nhạc Trọng nhìn qua một cái nhiệm vụ kia, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Thành phố Bắc Kinh đã rơi vào tay giặc sao? Nếu là như vậy hệ thống chỉ huy của chính phủ đã tê liệt. Rồng không đầu không được, nếu như không có chính phủ trung ương chỉ đạo, như vậy trong tận thế hiện giờ thì địa phương không có chính phủ sẽ biến thành dạng gì? Nhạc Trọng không thể tưởng tượng, hắn giống như trông thấy thế lực quân phiệt nổi lên tranh đoạt thổ địa và quyền lực thống trị Trung Quốc mà chém giết nhau thê thảm. Nhạc Trọng nhìn qua hình chiếu nhiệm vụ. Trong nội tâm giống như có một tảng đá áp lên người. Quá không xong, thu phục thành phố Nam chữ rơi vào tay giặc, dùng số lượng thanh lý F100 đầu tang thi trong thành phố Nam chữ thì hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tính từ thời gian bắt đầu nhận, thời hạn 1 năm, thu phục thành phố Nam chữ, khôi phục thế lực thủ lĩnh của Nam chữ đạt được một kiện phòng hộ y cấp 4, 10.000 sinh tồn tệ. Tăng thêm 3 cấp, điểm kỹ năng thêm vào. 1. Có danh xưng người thu phục Nam chữ. Nam chữ cũng rơi vào tay giặc sao. Nhạc Trọng nhìn thấy tin tức này thì trong nội tâm chìm vào đáy cốc. Song thân của hắn đều ở tại thành phố Nam chữ. Nhìn thấy tin tức Nam chữ rơi vào tay gà ặc. Hắn hận không thể lập tức mọc cánh mà bay về nhà của mình. Nhạc Trọng cưỡng chế lo lắng trong lòng. Nhìn qua phục vụ viên hỏi. nếu như tôi không có nhận nhiệm vụ mà dẫn người thu phục thành thị thì sao? Có thể đạt được ban thưởng không? Nữ phục vụ viên nhìn qua Nhạc Trọng mỉm cười, giải thích nói, bạn đang xem tại truyện FAO.vn, www.truyệnfao.vn, không thể, trước đó không có nhận nhiệm vụ. Cho dù ngài có nhận hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào cũng không đạt được ban thưởng. Nhạc Trọng nghe vậy tiếp tục lẳng lặng lật xem hàng loạt nhiệm vụ được liệt kê trên bản danh sách kia. Bên ngoài nhiệm vụ liệt kê trừ thu phục các thành thị trong nước ra cũng có nhiệm vụ thu phục các thành phố lớn ở nước ngoài. New York, London, Tokyo, Berlin, Moscow là thành thị lớn của các quốc gia khác. Trừ thu phục tất cả thành phố lớn cũng không có những nhiệm vụ khác. Nhạc Trọng tiếp tục hỏi. Sau khi tôi nhận nhiệm vụ mà không có hoàn thành, có thể bị trừng phạt hay không? Điểm này Nhạc Trọng phải hỏi cho rõ ràng. Nữ phục vụ viên kia vẫn mỉm cười ngọt ngào. Nói, sẽ không, cho dù ngài có tiếp nhiệm vụ mà không thể hoàn thành. Cũng không có bất cứ trừng phạt nào cả. Nhạc Trọng cười cười xem những nhiệm vụ kế tiếp trong bản danh sách. Trong khu vực thần bí chỉ thần điện chuyển chức ra, thần điện nhiệm vụ, cửa hàng trang bị, nơi thăng cấp vũ khí còn có một loạt các khu vực mua sắm vật tư cần phải bỏ ra sinh tồn tệ để mua. Một sinh tồn tệ có thể mua được một cân gạo. Trong thần điện cường hóa có cường hóa bản thân. 1.000 điểm sinh tồn tệ là có thể cường hóa một điểm thuộc tính. Nhạc Trọng vào trong khu vực thần điện cường hóa một điểm thuộc tính nhanh nhẹn, trừ 5 đại thần điện này ra, những nơi còn lại đều có hào quang thần bí bao phủ. Nhạc Trọng vừa mới tiếp cận đã tự động bắn ngược ra ngoài. Đồng thời trong óc truyền tới âm thanh nhắc nhở, cấp bậc của ngài chưa đủ, không có quyền hạn tiến vào khu vực này. Nhạc Trọng đi một vòng. Phát hiện không có khu vực nào cho phép hắn tiến vào lần nữa thì hắn lập tức đi ra chỗ ma pháp trận kia. Hào quang chớp động và Nhạc Trọng chợt xuất hiện ở trước cánh cửa màu tím của cầu Lôi Giang. Không có sao chứ, Nhạc Trọng vừa xuất hiện Trì Dương đã đi tới. Vẻ mặt lo lắng hỏi. Nhạc Trọng cười cười nói. Yên tâm, không có việc gì, Lộ Văn cũng chạy tới nói ra. Nhạc Trọng ca ca, vừa rồi anh đi đâu? Em đã lo lắng muốn chết, nếu anh không ra thì em đã xông vào tìm anh rồi đấy. Nhạc Trọng qua những người khác đang vây quanh mình, nhìn qua Lộ Văn mỉm cười nói. Không có việc gì, Nhạc Trọng nhìn qua mọi người nói ra. Nơi này chính là tân thủ thôn, ở bên trong có thể tiến hành chuyển chức, nhận nhiệm vụ, dùng sinh tồn tệ mua sắm trang bị, thăng cấp trang bị, mua sắm vật tư sinh tồn. Sau khi chuyển chức, có thể đạt được những kỹ năng mới của chức nghiệp của mình. Mọi người cũng đi vào một chút. Kết chương.